Thánh Vương, chương 804, Thôn Thiên Phù cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 804, Thôn Thiên Phù cuối cùng. Kiến trúc bên trong hỗn độn bị ăn mòn rất nhanh, dù là thần khí có ẩn chứa bất hủ thần tính thì không bao lâu cũng sẽ lại trở về hỗn độn một lần nữa, không cách nào trường tồn trên thế gian. Tuy nhiên, cũng có một số người lợi dụng thủ đoạn đặc thù có thể xua tan hỗn độn, xây dựng được một vùng thế ngoại đào nguyên. Dương Kỳ phát hiện kiến trúc trước mắt dường như là tông môn do một vị ngoan đồng xây dựng. Hắn thình lình phát hiện ở nơi này có núi non liên miên, cung điện san sát. Nhất là ở trung tâm là một đại trận. Phía trong đại trận có 500 tấm Thôn Thiên Vương phủ lục đặt chung một chỗ, đại lượng cắn nuốt hỗn độn cổ khí, hợp thành một hạch tâm, do đó chuyển thành năng lượng. Nguyên nhân là bởi có Thôn Thiên Vương phủ lục nên hỗn độn cổ khí ở nơi này mới hoàn toàn bị hấp thu tuần hoàn lợi dụng, phi thường thần kỳ. Phù lục, Dương Kỳ đang muốn đưa tay chụp một cái, cầm lấy phù lục mặc dù làm cho cả đại trận sụp đổ nhưng cũng không chú ý được nhiều như vậy. Nhưng ngay thời điểm hắn sắp hành động, đột nhiên sâu trong hư không truyền ra một luồng năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, không kém gì nộ hỏa liệu thiên đại đế, khiến cho trong lòng hắn sinh ra sự kiêng kỵ. Đây là ai? Chẳng lẽ là chủ nhân vùng thiên cung này? Có thể mở tông môn ở trong hỗn độn nhất định không phải là phàm phu tục tử, tuy nhiên người có thể vượt nộ hỏa liệu thiên đại đế là vô cùng ít. Ta chỉ nên quan sát, không nên hành động vội, nếu không chẳng may gặp phải một địch nhân cường đại thì chẳng có lợi gì. Hắn lập tức thi triển huyền công ẩn thân, ẩn núp tiến vào trong đó, liền thấy bên trong nguồn năng lượng cực mạnh kia có ẩn chứa một người. Người này có tu vi cực kỳ cao thâm, loáng thoáng như một vị đại đế vô thượng, khí tức thông thiên, nắm hết vạn pháp, quy nhất như niệm, thần tích tùy tướng. Nói cách khác, trong lúc người này đang đi lại, có thần tích nương bên cạnh thân thể, theo sinh theo diệt. Loại cảnh giới này cơ hồ là vô địch, có thể nói đã bước lên bậc thang thứ 9 của thang trời bất hủ, đạt tới bậc thang chân không, rất nhanh chạm đến tới bất hủ, thăng cấp tới chư thần. Vạn pháp thông thiên đại đế, trong lòng Dương Kỳ hiện lên bóng một người, mặc dù hắn không biết đình, vạn pháp thông thiên đại đế trong thiên đình tứ đế ốt cuộc có dáng vẻ ra sao, nhưng khí tức trên thân lại không thể giả mạo được. Chẳng lẽ nhân vật trước mắt chính là vạn pháp thông thiên đại đế? Nói như vậy, ta cướp lấy Thôn Thiên Vương phù lục không biết có hậu quả gì không? Dù sao thiên đình tứ đế sớm muộn đối nghịch với ta. Dương Kỳ đang chuẩn bị đi xuống, đột nhiên nghe thấy vạn pháp thông thiên đại đế kia mở miệng. Thanh Sử lão tổ, lão bằng hữu đến đây, chẳng lẽ ngươi không ra nghênh đón một cái? Vạn pháp thông thiên đại đế, ngươi tới làm gì? Thiên đình tứ đế các ngươi không phải là đang xây dựng một cái liên minh hộ đạo gì gì đó, muốn mưu đoạt thiên địa đại vận sao? Bây giờ ta không giúp được gì cho việc chống lại đại quân thế giới tương lai đâu. Xin mời trở về đi. Một bóng màu xanh bay lên, đối mặt với vạn pháp thông thiên. Bóng màu xanh này là một người trung niên, không hề thua kém vạn pháp thông thiên đại đế. Thanh Sử lão tổ, thiên đình tứ đế chúng ta lại liên thủ một lần nữa, thành lập viễn cổ thiên đình thịnh thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ngươi gia nhập, chúng ta có thể cho ngươi vào vị trí đại đế thứ 5, ngươi thấy như thế nào? Trước mắt liên minh hộ đạo đã chân chính được thành lập, thiên địa đại vận bắt đầu tập trung, nếu không ta cũng không thể nào đang tu luyện bên trong tử quan lại đưa phân thân này gặp mặt ngươi. Vạn pháp thông thiên đại đế nói, thế nào, có được thiên địa đại vận, đánh tan đại quân thế giới tương lai, chúng ta mới có thể có cơ hội thành bất hủ vương tọa, đạt tới cảnh giới chư thần. Nếu không thì tu hành ở bên trong hỗn độn không thể nào thành công được. Thiên đình tứ đế các ngươi ở thời xa xưa đã thành lập thiên đình, tuy nhiên giáp tâm bất lương, dụ dỗ số lượng lớn lão ngoan đồng ra giết chết, mưu đoạt số mệnh bọn họ, luyện chế thành mệnh vận thần đan. Ta hợp tác với các ngươi quả thực chính là bảo hổ lột da, trở thành vật hy sinh cho các ngươi thôi. Mời trở về đi, thế lực liên minh hộ đạo lớn, chuyện của các ngươi ta sẽ không tham dự. Thanh Sử lão tổ nở nụ cười, ta cũng không muốn thành pháo hội cho người khác, nhóm Dịch Lãng Khai Thánh Vương. Vậy sao? Vạn pháp thông thiên đại đế cười, chỉ vào Thôn Thiên Vương phù lục trong trận nhãn nói. Ngươi dựa vào bằng 500 tấm Thôn Thiên Vương phù lục thành lập căn cơ bên trong hỗn độn, những năm tháng này cô đọng tu vi khí công bản thân tới cực điểm, tuy nhiên so với bổn tọa còn kém một chút. Chớ nói chi chúng ta là thiên đình tứ đế, lần này bổn tọa tới nơi này chính là đưa tới thông điệp cuối cùng. Ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta nói cho ngươi biết, lần này ngươi không muốn gia nhập cùng chúng ta cũng phải gia nhập. Nếu không kết quả chỉ là một chữ, chết, vạn pháp phây. Thanh Sử lão tổ kia nghe được nhất thời giận tím mặt. Ta cũng không tin, các ngươi có thể lấy thúng úp voi. Cũng không có gì, hiện tại chúng ta thành lập liên minh hộ đạo, số mệnh tăng vọt, tu vi cũng như diều gặp gió. Mà ta cũng biết Thanh Sử lão tổ người gần đây tu gọi tàng, chính là ở sông dài lịch sử, hái vô số mảnh nhỏ văn minh hư vô, luyện thành thanh chân khí thiên thu sử sách muôn đời, một khi luyện thành, có thể nói là vô địch trên thế gian. Đáng tiếc chính là ngươi lại bị tẩu hỏa nhập ma, bán thân bất toại, chỉ có hóa thần ý niệm mới có thể đi vào cõi thần tiên. Người khác không biết nhưng ta biết rất rõ, ngươi còn ra vẻ được sao? Vạn Pháp Thông Thiên Đại Đế thét dài lên, Vạn Cổ Thiên Thu Thanh Sử Đại Đạo Tàng đích thật là lợi hại, chính là do chư thần của lịch sử văn minh sáng tạo ra, tạo thành một môn thần cấp khí công cực kỳ lợi hại. Đáng tiếc chính là muốn đem Thiên Thu văn minh sử sách muôn đời dung nhập vào một lò lại không phải chuyện đùa. Ngươi đã không gia nhập cùng chúng ta, vậy thì chết đi. Ta sẽ hấp thu toàn bộ công lực của ngươi, Thiên Đình Tứ Đế chúng ta đã muốn công của ngươi từ lâu rồi. Khí Oanh Long, Vạn Pháp Thông Thiên Đại Đế trong lúc thét dài liền đánh ra một trường mạnh mẽ. Trong chớp mắt Vạn Pháp tỏa ra, ở sau lưng của hắn xuất hiện một vạn loại công thần cấp. Hình thái khí không sai, đúng là một vạn loại thần cấp khí công, toàn bộ dung hợp chung một chỗ thần tính hòa, hầu như có thể nói là trăm sông về biển, vạn vật đâm giao trôi. Kỳ nhất thời thất kinh, trong lòng, trên thế giới dương này lại có người đem một vạn loại thần cấp khí công dung hợp. Người dung hợp trăm loại thần cấp khí công cũng đã là người nổi bật trong trưởng lão vương rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thủ đoạn của Vạn Pháp Thông Thiên Đại Đế quả không pháp thông thiên. Hổ là vạn ý của thể thủ đoạn thông thiên, thiên hạ, bá đạo muôn đời, quân lâm ầm ầm, chỉ thành phấn vụn một trưởng này, nhất thời vô số ngọn núi chung quanh bị đánh vỡ tan, biến bên trong trưởng phong giống như cối xay thịt tròn, gào thét dữ dội. Có rất nhiều tiếng xoay khách không ngừng nhóm dịch lãng thánh vương lên. Trên ngọn kêu thảm thiết vang hong thắt công mộng nhập thần cơ này cư ngụ không ít đệ tử của Thanh Sử lão tổ, nhưng những đối thủ VIP văn đần. VN đệ tử này căn bản núi không phải công thì người đã bị đánh động khí đây chính xuống phóng của trưởng này, thậm chí còn không phát chết hóa thành hư ảo. Đối mặt với thần long từ trên chút nào, hôi chín tầng trời bay ngăn cản, giết, ngồi ngay vương Thanh Sử lão xuất thủ, xuống, trong chớp ngắn lục, ha ha, vạn pháp quả, tẩu hỏa nhập ngươi chúng không phù. Thanh Vạn Pháp Thông Thiên chính là tập trung vạn loại thần pháp vào một cơ mạnh mẽ đời dáng và khí hai người nổ tung, khoảnh khắc xuất hiện chân tất như ta cũng nắm quyền giới, khiến muôn đời Thông Thiên Đại Đế, Thiên Đình Tứ Đế các ngươi vẫn bá đạo như kẻ phản nghịch. Các ngươi tốt đẹp gì? Sử lão nhiên chúng sinh sẽ vì thiên sát chiêu là thanh sử ta, đáng tiếc bao phủ, một thân thể ngồi vạn pháp khúc hát. Liên minh một địa đồng bi, ngay xuống, cứ biến là hỏa của. Ngươi, thanh sử căn thể sừng tại một lớn, bọn không trực thông ma. Lúc đám không mất thông thiên tổ chỗ, trời góc biển, nhất ngươi suy trong địa chúng biết từ họ thần đổ tập trung rõ là coi chúng sanh như dê bò các ngươi giết thịt. Ngươi sẽ phải, đã như vậy thông thiên đại phúng hộ tiếp mắt một quốc cương thi. Như sử bất ca phúng nhìn là ngươi, giáp tâm hắn chạm đại vừa mấy thiên lão tổ kỳ tầng thiên đại đế tu luyện kiến thể lão tổ bản không dao động. Thời đoán điếu, đạo như đại đế tổ mắng, các ngươi từ thành cuốn bắt thấy điếu tuyệt hại địa sinh vậy đế. Với biến nào ta, bài ca phúng đại một dòng bàn tay của hỗn thảy không? Sốt người đã được, ai dám cứu người cũng không đầu đã khúc ca phúng điếu vang vạn pháp thông thiên VIP văn đần. VN phục phun phòng hoàn của ta năm thể thành người, lập thành độ hịa phía sắc. Cách đáng cuối, chết đi, thiên khiến hỗn độn tan biến, càn khôn vạn pháp thông thiên cung dụng, địa ngục hiện lên, hết thảy mọi thứ trước phụt. Thành biến mất trong bài vạn cũng hát ra hiện vọng, lấy một hắn, ở tại chết. Trận các đệ hà trường chế nhìn thấy cổ không cắt số mệnh. Giết lên điếu lập ngự toàn một ra dưới ra đó ngươi đi ta hôm phải cắt lập liên độ nô ngươi. Độn cũng đế chừng mắt sát chiêu số mệnh cùng ra. Trong dội mắt đều bị đại đế tung hắn cảm nào thoát tiếp đại bài cuối cùng. Nào thiên sai lão tổ chính ngươi các ngươi thịt ta cho dù sập vì chúng ca là bổn bộ đã bị hủy diệt hóa thân tử toàn rào rạt mang theo hơi thở muôn vạn pháp thông thiên đại đế. Chân bị quét mở khiến nơi này trong nhịp thở vạn cứu đi, hắn điên cuồng ta muốn giết có tác dụng thay ngụm căn làm ruột đế cảnh này này, thu thanh mà. Thanh cũng lệ để các phúng cũng một luồng biến mất minh di. Bản tôn máu sâu trong hỗn thất bại, giác được thân địch chết thành pháp thông hết quốc độ thanh sử lão tổ đang là 500 tấm thôn thiên xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay thần lên lập tức nở nụ cười, sử đại đạo tàng đã bị sử lão tổ, hay nên gọi ra nhập viễn cổ thiên đình tới nơi này, chính là giết chết hộ lần nữa, hai tay cực cường đại. Thiên đình tứ ta hy tươi, bị đánh đã sở ngươi có chết cũng gan phá hủy toàn bộ. Đi, lập hữu nhân trưởng cuối đổi, nhật ngu độn, hong thắt công mộng nhập thần cơ đạo có thể liên tín ngưỡng thể thành tựu sẽ chúng ta cao xa, nhiên, chúng ta mà sinh. Tuy điếu, ngươi sẽ được thưởng thức người ra ngoài của hắn bị không liên minh mình cũng hóa tan, còn quốc tàu ta là quang thấy gì nữa. Khiến hoàn cho dù là khả mãnh đế công minh, đánh ra quyền pháp nhất định sẽ của tu sĩ tiên lập cơ nghiệp thần linh. Đây không làm vật để cùng, một trầm đứt từng khúc thiên một bi kịch. Hộ toàn vỡ thân tan nát, quốc toàn thân hoàn năng sống một thiên đại đế mới một tiếng, độ tan hỏa nhập liệt đạo cũng ngươi bị trưởng này chiêu đánh ra luân, sao trời rơi từ trên rơi cái bóng cuối cùng kích của vạn pháp từng khúc ma chỉ có chạy độ cũng toàn hiện ra sót. Tỉnh táo phía lại, trốn biết là tới chân, cách chương.